phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, dắt tay phá lĩnh vực. Làm lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đoàn người đi đến bờ sông khi. Ở đây mọi người đem ánh mắt rơi xuống bọn họ trên người. Không ít người trong mắt nhịn không được lộ ra vài phần vui sướng. Đặc biệt trận pháp minh, luyện khí các cùng ngự thú sư công hội đệ tử. Các ngươi rốt cục đến đây, luyện khí các đầu lĩnh đệ tử cười nhìn đoàn người nói. Đan tháp đầu lĩnh đệ tử cùng người này tương đối thục. Kinh ngạc vô cùng hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ai, chúng ta tới nơi này khi chỉ thấy có kiếm sư ở qua sông. Khả chỉ bay đến một nửa đáy sông liền xuất hiện một loại như là cấm chế giống nhau lĩnh vực. Chỉ cần một bước vào trong lĩnh vực, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, luyện khí các đệ tử thở dài nói. Này đó thổ hiểu được nguyên tố thuộc tính năng lực rất mạnh. Tuy rằng còn chưa thăng cấp vì dung hợp cảnh, thế nhưng là đã có thể liên thủ bố trí ra lĩnh vực sơ hình. Thập phần khó đối phó, trận pháp minh đầu lĩnh đệ tử thở dài bổ sung. An Vũ Khiêm đám người cũng tràn đầy thể hội, dù sao bọn họ phía trước liền gặp qua này đó thổ. Bốn phía mọi người bị nhốt trụ không được đi tới, nóng vội đồng thời lại không thể không nề hà. Nhị hoàng tử đám người cũng ở trong đó, Thương Lan bí cảnh rất lớn, dưới tình hình chung bị truyền vào nhân hội phân bố ở bốn phương hướng. Cho nên còn có một nhóm người cũng không hội từ nơi này thông qua. Cửu đệ, ngươi xem có biện pháp nào không đi qua. Nhị hoàng tử đi đến Minh Tu trước mặt mặt mang tươi cười xem hắn hỏi. Bọn họ nếu vô pháp qua sông. Trước đó chuẩn bị tìm kiếm bảo vật đó là trăng trong nước hoa trong gương. Căn bản lấy không được, những người khác cũng đem ánh mắt phóng tới Minh Tu trên người. Trẻ tuổi nhân trung, Minh Tu được xưng là Trung Châu thứ nhất, mọi người trong lòng đều chờ mong hắn có thể phá đối phương thủy chi lĩnh vực. Minh Tu chau chau mày, ta nhìn kỹ hắn nói xong nắm lâu Mộ Yên thủ cùng đi đến bờ sông màu sắc thâm u nhìn chằm. Chằm giữa sông gian hình thành kia một vòng vòng màu lam ánh huỳnh quang. Bờ bên kia nửa người nửa thú thổ cầm nghĩa không ngừng kêu gào. Yên Nhi thấy thế nào? Hắn nhẹ giọng hỏi, lâu Mộ Yên trong mắt toàn là hứng thú sắc, cười yếu ớt nói, ta cũng lĩnh ngộ ra lĩnh vực truy hình. Rất muốn đi hội bọn họ thủy chi lĩnh vực của nàng bát loại nguyên lực thuộc tính ở lĩnh ngộ. Tháp chung đều đột phá đến viên mãn cảnh, vô luận kia một loại hiện tại đều có thể bố trí ra cùng loại hà đối diện thổ bố trí thủy chi lĩnh. Vực sơ hình, ngũ hành tương khắc, thổ khắc thủy, chúng ta cùng nhau bố trí một cái thổ chi lĩnh vực trận pháp bài trừ giữa sông thủy chi lĩnh vực sơ. Hình đi, Minh Tu câu môi cười nói. Của hắn bắt lại thuộc tính đồng dạng đến viên mãn cảnh giới. Dùng tới trận pháp thủ đoạn hoàn toàn có thể bố trí ra một loại sơ cấp lĩnh vực. Hảo, hai người đều thích nghiên cứu trận nói. Lấy trận nói kiến lĩnh vực xuất ra sơ hình uy lực đem cưỡng bức rất nhiều. Lan nói chuyện vui vẻ xem hai người vô cùng thân thiết thương lượng đối sách. Đáy mắt xẹt qua mặt phức tạp u quang. Lâu Mộ Yên thương lượng với Minh Tu Hảo liền bắt đầu động tác. Hai người đồng thời đem bản mạng trận bàn cùng bản mạng trận kỳ xuất ra. Lại liên hợp lâm thời luyện chế một bộ thổ thuộc tính nguyên tố trận cụ. Sau đó bay đến con sông Trung ương ở thổ bố trí thủy chi lĩnh vực phụ cận bày trận. Hai người động tác lưu sướng thành thạo, không cần phải nói cũng cho nhau thẩm thấu một loại dị thường ăn ý cảm. Trên cơ bản xem liếc mắt một cái chỉ biết đối phương kế tiếp muốn làm gì. Đây là hai người trong lòng phù hợp cảm, là rất nhiều song tu bạn lữ đều không thể đạt tới một loại vi diệu cảnh giới. Bọn họ muốn làm gì? Có người xem hai người xuất ra lô đỉnh luyện chế trận cụ. Lại song song bay đến giữa sông ương không hiểu hỏi. Hẳn là muốn mượn trợ trận pháp đến phá đối phương thủy chi lĩnh vực biện pháp này cũng không. Thích hợp đi, có một người nói. Phía trước chết mất mấy người chung còn có vài tên trận pháp sư. bọn họ cũng liên hợp 7 trận nhưng là đều thất bại, kia là bọn hắn thực lực không đủ. Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên đều là bát phẩm trận pháp sư. Như là bọn hắn đều không thể phá giải. Chúng ta càng không có biện pháp, đúng vậy. Chỉ hy vọng chúng ta có thể phá vỡ này thổ thủy chi lĩnh vực, không nghĩ tới này đó thổ cùng. Ngoại giới không có gì tiếp xúc, công pháp cùng pháp khí đều thật vụng về, nhưng trời sinh đối nguyên tố có thân thiết lĩnh ngộ tính. Thật khó đối phó, dung hợp cảnh cường giả sở dĩ rất mạnh. Rất lớn nguyên nhân chính là tự thân đối nguyên tố lĩnh ngộ rất mạnh. Có thể điều động bốn phía nguyên tố lực lượng bố trí lĩnh vực. Hoặc là phòng ngự hoặc là đánh chết. Xem, bọn họ bắt đầu, vốn ào ào nhỏ giọng thảo luận mọi người tắt thanh âm lẳng lặng xem tiền phương kia. Lưỡng đạo màu đỏ bóng người, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu phối hợp thiên y vô phùng. Hai người đều là thổ nguyên tố đại viên mãn. Rất nhanh bốn phía một căn khổng lồ thổ thứ theo trong nước chui ra thẳng tắp chui vào kia mang. Theo màu lam ánh huỳnh quang thủy vòng chung, hai người không ngừng biến ảo thủ pháp. Minh Tu phụ trách thổ chi trận pháp, Lâu Mộ Yên lợi dụng đối thổ nguyên tố tinh thông một chút buộc vòng quanh lĩnh vực sơ hình. Một cái màu vàng quang quyển theo sóng nước chung dần dần toát ra đầu. Thổ nguyên tố nháy mắt tràn ngập trải rộng bốn phía. Thổ chi lĩnh vực, bọn họ vậy mà bố trí ra thổ chi lĩnh vực, đang ở quan vọng một người kinh hô. Bọn họ bố trí thổ chi lĩnh vực là muốn làm gì? Cùng thủy chi lĩnh vực chống cự. Lan nói chuyện vui vẻ mị hí mắt mở miệng. Bọn họ là muốn dùng ngũ hành tương khắc bên trong thổ khắc thủy đến phá đối phương lĩnh vực. Lại gia nhập một loại bát phẩm công kích loại thổ thuộc tính trận pháp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh sẽ có thể phá, Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên thật là lợi hại. Hảo xứng, nghị luận thanh nối liền không dứt vang lên. Phía trước rất nhiều người còn cho rằng Lâu Mộ Yên không xứng với Minh Tu. Lúc này cũng đều phức tạp vô cùng, thiên phú của nàng đã cùng Minh Tu tương xứng. Hiện tại bối cảnh cũng rất mạnh, thật sự xứng, thổ chi lĩnh vực vừa ra. Minh Tu lập tức đem toàn bộ thổ chi sát trận dung nhập đi vào. Hai người cùng nhau khống chế được công kích kia thủy chi lĩnh vực. Sau một lát, kia một vòng vòng màu lam ánh huỳnh quang mỏng manh không ít. Có loại sắp sụp đổ cảm giác, vốn ở đối diện kêu gào nửa người nửa thú sinh vật thấy thế quá sợ hãi. Ở một gã thiên nguyên cảnh cao nhất đầu lĩnh dẫn dắt hạ. Nhất tề làm thành một cái đặc thù hình dạng bắt đầu hướng tới thủy chi lĩnh vực giáo huấn thủy. Nguyên lực, Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên liếc nhau. Hai người toàn thân đều phóng thích tự tin phô trương tùy ý sáng rọi. Hai thanh màu vàng trường kiếm theo hai người trong cơ thể chui ra. Lập tức chia làm mấy trăm đem tiểu kiếm, hình thành một cái mini kiếm trận sau thẳng tắp xuyên thấu thủy chi lĩnh vực đánh úp về phía hà đối. Diện nửa người nửa thú, rầm rầm, một nén nhang thời gian còn chưa tới, màu lam ánh huỳnh quang dần dần biến thành trong suốt lập tức tán loạn ở con sông phía trên. Màu vàng tiểu kiếm tạo thành kiếm trận ở hai người khống chế hạ đại sát tứ phương. Bờ bên kia nửa người nửa thú bị tiêu diệt sát không ít. Phá, phá, bọn họ vậy mà thật sự đem đối phương thủy chi lĩnh vực phá, nhân tộc bên này không ít người đều kích động kêu lên, thật mạnh, bọn họ hai người phối hợp rất hoàn mỹ, bên này nhân tộc cường giả hoan hô. Bờ bên kia sông thổ lại nóng này, ô ô, lập tức bờ bên kia tên kia thổ đầu lĩnh ngửa đầu kêu vài tiếng. Bốn phía nước sông đột nhiên băng đằng đứng lên. Tiếp theo một cái chỉ khổng lồ bóng đen theo trong nước lộ ra thân hình. Tất cả đều là nguyên cảnh cùng thiên nguyên cảnh yêu thú. Trọng yếu nhất là chúng nó trên người phiếm băng hàn ánh sáng lạnh. Trong mắt một mảnh màu đỏ tươi, như là hào không lý trí cùng tư duy chiến đấu con rối. Hết chương.